Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lòng người. Bởi vì những năm này xây dựng thêm, trong doanh địa bốn cái quyền thế khá lớn học đồ đều có chính mình đơn độc phòng xá. Đương nhiên, Trương Khiếu năm ngoái cưới thê tử, hai vợ chồng cùng ở tại Hoàng Lân trong phòng. Lúc này hắn đang vuốt vuốt một viên tinh xảo chén rượu, thờ ơ nhìn xem trong phòng lo lắng loạn chuyển sư đệ Trương Khiếu. Ngươi gấp cái gì? Coi như thân sư phụ thu Tôn Hằng tiểu tử kia làm đồ đệ, lại có thể thế nào? Hắn còn có thể làm gì ngươi? Hoàng sư huynh, Trương Khiếu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lân, mặt hiện lo lắng. Tôn Hằng tiểu tử kia thiên phú còn cao hơn ngươi, thủ đoạn càng là so hai chúng ta liên thủ đều cao minh. Ngạnh sinh sinh từ chúng ta trong tay cấp thân sư phụ cướp đi lớn như vậy khối lợi nhuận. Ta không tin ngươi không buồn hắn. Huống hồ, ngươi mấy năm này thế nhưng là không ít bị sư phụ răn dạy. Vì cái gì? Hay là bởi vì tiểu tử kia? Cái kia có như thế nào? Hoàng Lân bất vi sở động, thậm chí mắt mang khinh thường. Nếu như theo ngươi lời nói, động thủ với hắn, đó chính là không đem thân sư phụ để vào mắt. Đến lúc đó ngươi cho rằng thân sư phụ sẽ bỏ qua chúng ta? Sư phụ sẽ vì chúng ta mà đắc tội thân sư phụ? Ngươi quá coi thường chúng ta sư phụ. Trương Khiếu cười lạnh, hắn đã sớm đối Tôn Hằng tiểu tử kia không vừa mắt. Chỉ bất quá tiểu tử kia cũng không có việc gì liền hướng trên núi chạy, cho nên mới một mực không có động thủ mà thôi. Hoàng Lân trợn trắng mắt, khinh thường hừ lạnh, ngươi lừa ai kia? Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Trương Khiếu một chỉ chính mình trong mũi, sau đó đi tới, nhỏ giọng tại Hoàng Lân bên tai mở miệng. Vậy ngươi biết, hôm qua sư phụ gọi ta tới đều nói thứ gì sao? Nói cái gì? Hoàng Lân trong lòng báo động. Gần nhất mấy năm này, sư phụ càng ngày càng coi trọng Trương Khiếu cái này võ nghệ tiến bộ chậm chạp vô dụng đồ vật, để cho hắn nhiều lần lo lắng địa vị mình. Hôm qua đơn độc gọi đi Trương Khiếu, an bài nửa ngày, càng làm cho trong lòng của hắn nổi lên lẩm bẩm. Sư phụ để cho ta đem cái kia họ Đinh nương môn xử lý. Trương Khiếu hướng phía bên ngoài một chỉ, nhẹ nhàng khoa tay một chút, chỉ sợ Hoàng Lân không biết. Hắn nhắc nhở lần nữa, chính là chế tác thiên đoán lang độc tiên, ắt không thể thiếu cái kia nữ. Ta biết nàng. Hoàng Lân trà sát một tiếng từ trên ghế đứng lên, biến sắc, sư phụ thật làm cho ngươi làm như thế. Hắn không sợ đắc tội thân độc, coi như đắc tội hắn, sư phụ cũng muốn từ thiên đoán lang độc tiên lợi ích bên trong chia lên một điểm. Người ta đều rõ ràng, kia là bao lớn một khối lợi nhuận. Trương Khiếu cười lạnh, họ Đinh chết một lần, có thể thay thế nàng liền chỉ còn lại một người. Chúng ta chỉ cần đem người kia khống chế lại, còn sợ thân độc không thỏa hiệp. Hoàng Lân đôi mắt chuyển động, thật, chính ngươi trong lòng minh bạch, ta nói cho cùng có phải là thật hay không? Trương Khiếu hừ một tiếng, vì lợi ích, sư phụ tuyệt không sợ đắc tội thân độc, mà giết Tôn Hằng, sư phụ mới có thể có đến càng nhiều, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều. Ngoặc kép, Hoàng Lân híp mắt, giữ im lặng, một lúc sau mới chậm rãi tọa hạ. Chuyện này, hậu quả quá nghiêm trọng, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Không còn kịp rồi, Trương Khiếu gầm nhẹ, Tôn Hằng lập tức liền muốn chính thức bái sư. Chính thức cùng không chính thức đệ tử có bao nhiêu chênh lệch? Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ có hiện tại xử lý hắn, sư phụ mới có thể chịu xuống thân độc lửa giận. Bằng không mà nói, a, Hoàng Lân cười lạnh, nói nhiều như vậy, ngươi thế nào không tự mình động thủ? Ta, Hoàng Lân ngẩn ngơ, há to miệng, cuối cùng mới mặt ngoài xấu hổ vỗ bàn một cái. Ta lo lắng không phải đối thủ của hắn. Ngươi cũng biết, ta không phải luyện võ tài năng, mà tên kia cả ngày hướng trên núi chạy, võ nghệ tinh thục, ta sợ giết người không thành, ngược lại sẽ tiết lộ cơ mật, vô dụng đồ vật. Hoàng Lân thấp giọng mắng một câu, nhưng trong lòng thì buông lỏng, ít nhất hắn biết rõ, Trương Khiếu nói đều là nói thật, bất quá, sư phụ dĩ nhiên là an bài hắn làm loại sự tình này. Khó nói sư phụ thật bắt đầu không tín nhiệm ta sao? Đều là cái kia họ Tôn, đùa bỡn mánh khóe, cũng làm cho sư phụ mấy năm này thiên vị Trương Khiếu cái này âm hiểm tiểu nhân. Giết Tôn Hằng, Hoàng Lân híp mắt, trong đầu không ngừng chuyển động, sát ý cũng chậm chậm dâng lên. 20 lượng bạc, Trương Khiếu đột nhiên mở miệng, ta ra 20 lượng bạc, thỉnh sư huynh ra tay thế nào? Hắn không chết, lòng ta khó yên. 20 lượng, Hoàng Lân lặp lại một tiếng, lần nữa lắc đầu, không được, 100 lượng, 100 lượng bạc ta liền xuất thủ. 100 lượng, Trương Khiếu kém một chút nguyên địa nhảy dựng lên. Sư huynh, người đem ta đi bán cũng không có 100 lượng a. Hắn qua lại cất bước, hàm răng khẽ cắn, như vậy đi, 50 lượng, ta nhiều nhất ra 50 lượng bạc. 50 lượng, Hoàng Lân mím môi một cái, suy tư nửa ngày, sau cùng mới trọng trọng gật đầu. Tốt, 50 lượng liền 50 lượng. Thành giao, đưa tiễn Trương Khiếu, Hoàng Lân cười tủm tỉm sờ lấy trước người cái kia 20 lượng bạc tiền đặt cọc. Một mặt thỏa mãn, ra đi, hắn đã đi nha, vừa dứt lời, tại hắn trong tủ quần áo. Một cái kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nam tử liền đẩy ra tủ kính đi ra. Hoàng sư huynh, giỏi tính toán a, đi ra người này, đúng là một mực cùng Hoàng Lân không hợp nhau Chu Cảnh. Hắn nhìn đối phương trước mặt hai cái kia thỏi bạc dòng, liều mạng rời ánh mắt, dựa dẫm vào ta vớt 50 lượng, còn muốn từ Trương sư huynh nơi đó vớt 50 lượng. Quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Ha ha, Hoàng Lân cười khẽ, ngươi có thể không cho, ngươi đoán ta có thể hay không hướng thân sư phụ tố giác ngươi. Nói ngươi bởi vì tâm sinh đố kỵ cho nên mua hung giết người. Muốn giết Tôn Hằng, Chu Cảnh biến sắc, vậy ngươi liền không sợ ta nói ra ngươi hoạt động. Ngươi thế nhưng là thu ta cùng Trương sư huynh bạc. Thu lại như thế nào? Ta lại không có xuất thủ. Hoàng Lân hai tay một đám, đến lúc đó cũng là ngươi cùng Trương Khiếu không may. Tại ta có cái gì tổn thất? Ngươi, Chu Cảnh sắc mặt trì trệ. Nhìn chằm chằm Hoàng Lân nửa ngày, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, buông lỏng xuống, Hoàng sư huynh là người biết chuyện, hẳn phải biết chúng ta địch nhân đến cùng là ai. Tôn Hằng không ngã, ngươi lại an tâm. Hoàng Lân biến sắc, thật lâu im lặng, sau cùng mới tầng tầng lớp lớp nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, họ Tôn không chết, ta liền sẽ không an tâm. Ngoặc kép. Trương Khiếu trong phòng, lúc này hắn đang ôm chính mình kiều thê trên giường vuốt ve an ủi. Đông Nhi, may mắn mà có ngươi đề điểm. Bằng không, ta cũng không biết chính mình kém chút rơi trong cạm bẫy. Hắn thê tử Đông Nhi nằm trong ngực hắn, một tay nhẹ nhàng tại trước ngực hắn vẽ lấy vòng tròn. Giọng dịu dàng mở miệng, hai chúng ta là người một nhà, ta không giúp ngươi. Giúp ai? Đúng vậy a. Trương Khiếu một mặt cảm khái nhẹ gật đầu. Quả thật là chỉ có người một nhà mới là một lòng. Ta đi theo Lôi Thiên Lai nhiều năm như vậy, hắn lại còn muốn hại ta, để cho ta đi giết này họ Đinh nữ nhân, đoạn mất thân độc tài lộ. Đó không phải là muốn giết ta sao? Hừ, Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, nói không chừng đến lúc đó không đợi thân sư phụ tìm tới ngươi, chính ngươi sư phụ đã giết ngươi, cho hắn tạ tội, dù sao sau khi chuyện thành công, hắn cũng không có gì tổn thất, mà hắn kế hoạch một khi đắc thủ, lại có thể hàng năm thêm ra mấy trăm lượng bạc. Không tệ, Trương Khiếu mặt lạnh lấy gật đầu, hắn thật đúng là đau Hoàng sư huynh a, loại sự tình này, sẽ chỉ tìm ta đi làm. Đáng tiếc, ta đối Tôn Hằng không có thù gì oán, ngăn trở ta đường, không phải Tôn Hằng, mà là hắn Hoàng Lân. Lần này mượn đao giết người, Hoàng Lân giết Tôn Hằng, thân độc tuyệt không có khả năng buông tha hắn, ngươi chính là Lôi Thiên Lai duy nhất có thể lấy cậy vào ngươi. Đông Nhi cười khanh khách, đến lúc đó, chính là chúng ta ngày tốt lành. Ha ha, ha ha, tiếng cười khẽ, nương theo lấy ánh đèn chập chờn, tại nho nhỏ màn bên trong lượn vòng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.